Thần khống thiên hạ, chương 2220. Đại ca ca thật là toàn tài. 1. Cốc truyện audio.com. Mà niết bàn không gian dù là cấm địa nhân loại nhưng mà nó lại là chỗ chu tức thần thú cư ngụ, nó nhưng không đếm xỉa đến hỏa tràng kinh khủng ở trong đó, có thể ở trong đó xuất nhập tự nhiên, Hạ Huyên Huyên có được chu tức thần thú cũng đại biểu nàng có tư cách xuất nhập niết bàn không gian rồi. Cũng chính bởi vì như vậy, Hạ Huyên Huyên liền trở nên cái bánh thơm ngon rồi. Vài năm gần đây nhưng là có không ít chí tôn đến đây trực tiếp tìm Độc Cô Tấn, hy vọng Độc Cô Tấn có thể lấy cho bọn họ một khỏa thủy nguyên thạch cũng đồng ý xuất ra thù lao hậu trọng, càng có không ít chí tôn muốn trực tiếp đánh chủ ý lên người Hạ Huyên Huyên, nhưng mà lại trực tiếp bị Chu Tước dọa lui. Độc Cô Tấn thân là gia gia của Hạ Huyên Huyên tự nhiên là người đầu tiên có được rồi. Chỉ bất quá Độc Cô Tấn cũng không phải là võ giả hỏa thuộc tính, coi như là chiếm được thủy nguyên thạch cũng có tác dụng không lớn, đây để cho lão buồn bực không thôi. Tốt ở Hạ Huyên Huyên là hỏa thuộc tính, coi như là để nàng ngày sau bước lên chí tôn không còn lo lắng rồi. Chỉ là ở trong niết bàn không gian còn có không ít thủy nguyên thạch, Hạ Huyên Huyên có sự trợ giúp của Chu Tước thần thú cho nên lão cũng không thiếu thứ này. Độc Cô Tấn liền định đem thủy nguyên thạch mà lão mới lấy được kia trao đổi thủy nguyên thạch mà lão cần với chí tôn khác. Đây cũng là vì sao tin tức mà Hạ Huyên Huyên lấy được thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính để lộ ra ngoa ác, kỳ thật đây chính là Độc Cô Tấn cố ý mà làm, tính toán dụ những chí tôn khác đến nhà. Vốn thủy nguyên thạch cực độ khó gặp, cho dù lão để Hạ Huyên Huyên đến niết bàn không gian lấy nhiều mấy khối thủy nguyên thạch nhưng mà nàng chính là không chịu, chủ yếu là Chu Tước thần thú cũng không nỡ, đây chính là tinh hoa chi thạch mà chúng nó cũng cần hấp thu. Cho nên sau khi Hạ Huyên Huyên lấy giúp lão một khối liền không qua lấy ra thủy nguyên thạch nữa. Hôm nay nghe Hạ Huyên Huyên hào phóng như thế với Lăng Tiếu, muốn giúp Lăng Tiếu lấy một khối thủy nguyên thạch đây để cho Độc Cô Tấn đố kỵ a. Nói như thế nào hắn cũng bồi dưỡng tiểu nha đầu này hơn 100 năm, bây giờ thì tốt rồi, cư nhiên đối với người khác còn tốt hơn gia gia là hắn, không khỏi ở trong lòng thầm hô. Nữ nhân hướng ngoại a, gia gia, Lăng Tiếu ca ca vạn dặm xa xôi đến tìm ta đương nhiên không thể cự tuyệt hắn a, cùng lắm thì ta lại lấy cho ngươi một khối nữa liền tốt rồi. Hạ Huyên Huyên lại một lần nữa làm nũng với Độc Cô Tấn. Nàng là hướng lấy Lăng Tiếu nhưng mà cũng rất quan tâm ra ra Độc Cô Tấn này. Tốt lắm, người cái nha đầu này đừng lắc nữa, lắc đến cánh tay già của ra ra đều rơi ra rồi. Độc Cô Tấn mỗi một lần bị tiểu nha đầu này lắc cánh tay làm nũng luôn rất dễ dàng liền mềm lòng xuống, ai bảo tiểu nha đầu này là tôn nữ hắn yêu thích nhất chứ. Hắc hắc, ta biết ra ra đối với ta tốt nhất, ngươi cũng không được lại trách đại ca ca rồi. Hạ Huyên Huyên đối với Lăng Tiếu quăng đi ánh mắt đắc ý cười nói. Độc Cô Tấn không có đáp lời của Hạ Huyên Huyên, mà là hỏi Lăng Tiếu. Tiểu tử, ngươi muốn lừa thủy nguyên thạch của Huyên Huyên còn phải qua một quan là ta đây, ngươi nói ngươi có thể lấy cái gì để trao đổi thủy nguyên thạch, nếu như không lấy ra một chút thành ý ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng đâu. Hạ Huyên Huyên lo lắng rồi, nàng còn muốn nói cái. Cốc truyện audio.com, gì lại là bị Độc Cô Tấn trừng mắt một cái, sợ đến không dám nói chuyện rồi. Gia gia nàng tựa hồ tức giận rồi, nàng không dám nói nhiều cái gì, chỉ có thể trước tiên chờ xem một chút rồi lại nói. Lăng Tiếu cười khổ một cái nói. Lão gia tử, vạn thú minh các ngươi nhà lớn nghiệp lớn, là chỉ là một cái vãn bối, thật sự là không biết các ngươi thiếu cái gì. Vạn thú minh nhưng là siêu cấp thế lực, lại có chí tôn tọa chấn, chân tàng mà bọn họ sở hữu xác thật không phải là hắn có thể nghĩ được. Độc Cô Tấn không có hảo khí nói. Ngươi biết là tốt rồi. Tiếp theo Lăng Tiếu lại nói. Nếu không ta lấy chí tôn thần đan trao đổi với các ngươi. À, ngươi có thể lấy được chí tôn thần đan. Độc Cô Tấn ngược lại là có chút kinh ngạc nói. Ta lấy không ra nhưng mà ta có biện pháp lấy được. Lăng Tiếu đáp, ngay lập tức hắn lại không thể không đem áo bào luyện dược sư mặc vào, đem huy chương thần dược sư gắn ở trước ngực. Lúc chiến đấu áo choàng của luyện dược sư xác thật có điều trở ngại, không có thuận tiện toàn lực xuất thủ, nhưng mà lúc không chiến đấu áo choàng này lại là mặt mũi tốt nhất, có thể hù dọa không ít người. Độc Cô Tấn cùng với Hạ Huyên Huyên ở trước mắt đều có chút kinh ngạc rồi. Hạ Huyên Huyên lại càng lên tiếng kinh hô. Đại ca ca ngươi, ngươi còn là thần dược sư à? Ngừng một chút nàng lại nói. Đúng rồi, lúc ở Tử Thiên Thành ngươi đã biết luyện đan rồi, đại ca ca thật là toàn tài. Độc Cô Tấn tử tế nhìn Lăng Tiếu một cái, vốn là vẻ khẽ kinh ngạc kia lại trở nên càng thêm chấn kinh vài phần nói. Tiểu tử, ngươi là thần dược sư của Dược Minh Công Hội. Từ áo bào luyện dược sư mà Lăng Tiếu mặc trên người có thể phân biệt ra được đó là áo choàng luyện dược sư độc hữu của Dược Minh Công Hội. Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu nói. Không sai, coi như là trưởng lão của Dược Minh Công hội đi, mặc dù tạm thời không có cách nào luyện chế ra Chí Tôn Thần Đan, nhưng mà cũng có thể từ bên trong công hội đổi lấy mấy khỏa Chí Tôn Thần Đan, lão gia từ lúc này ngươi hẳn là tin được ta đi. Độc Cô Tấn nhăn nhẹ lông mày một chút, đối với Lăng Tiếu lộ ra vài phần nghi hoặc, một lát sau mới nói. Chí Tôn Thần Đan là không kém, bất quá, giá chỉ còn kém hơn so với Thủy Nguyên Thạch. Lão gia tử thế gian lại có mấy thứ thần tài có thể so với Thủy Nguyên Thạch, trừ phi là có thể cầm những Thủy Nguyên Thạch khác trao đổi, hoặc là mấy loại đỉnh cấp Chí Tôn thần tài trong truyền thuyết kia mới được ngươi nhận thấy là ta có sao. Thực lực như ta có thể lấy được Chí Tôn thần đan đã là tương đối không tệ rồi, với lại ta không chỉ là lấy ra một khỏa, ta lấy ra cho ngươi 5 khỏa thì như thế nào? Lăng Tiếu buông buông tay mà bất đắc dĩ nói. Xác thật Thủy Nguyên Thạch giá trị đỉnh thiên, căn bản không có mấy thứ thần vật có thể trao đổi cùng giá được với nó. Gia Gia, ngươi không phải là nói chúng ta thiếu thần đan sao? Đại ca ca là thần dược sư, để hắn thay chúng ta luyện thêm một chút thần đan không được sao? Hạ Huyên Huyên từ bên cạnh ngắt lời nói. Độc Cô Tấn trợn mắt nhìn Hạ Huyên Huyên một cái, cũng không có lập tức nói gì, bởi vì hắn cũng biết Lăng Tiếu nói chính là sự thật. Lăng Tiếu dù là thần dược sư, lại là bán thủy thần, lấy năng lực của hắn sao có thể tùy tiện mà kiếm được vật lão cần, Chí Tôn thần đan cũng là Chí Tôn thần vật. Góc truyện audio.com, miễn cưỡng có giá trị có thể đến gần Thủy Nguyên Thạch rồi. Cách chương.